Hai ngày sau cuộc khảo sát thuận lợi kết thúc chiều thứ ba, Lâm Nham dẫn cùng một người đàn ông trẻ tuổi trong đoàn của Trì Giang tiên sinh đến SA, nói là muốn tìm Chiêm Hỉ. Chiêm Hỉ lo lắng đứng dậy. Tìm tôi à, người đàn ông trẻ tuổi đưa danh thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Chiêm tiểu thư, tôi họ Đồng, là trợ lý kiêm phiên dịch của Trì Giang tiên sinh. Là thế này, Trì Giang tiên sinh nhận được bồn hoa Tôn Tổng tặng cực kỳ thích. Tôn Tổng nói phần quà này là cô liên hệ đặt làm cho nên Trì Giang tiên sinh đặc biệt để tôi đến cảm ơn cô. Chiêm Hỉ hoảng loạn nhận danh thiếp, đừng khách khí, Trì Giang tiên sinh thích là tốt rồi. Trợ lý Đồng còn nói, thật ra, vợ của Trì Giang tiên sinh mấy năm qua cũng sống ở tiền đường, là một người yêu thích hoa giả đã lâu, nhưng vì ngôn ngữ không thông thạo, vì thế không thể ở đây tìm được người cùng sở thích. Trì Giang tiên sinh muốn hỏi cô, bồn hoa này là do vị đại sư nào chế tác, có lẽ về sau sẽ đặt làm một ít tác phẩm hoa giả của đại sư này, cũng có thể cho vợ của mình và đại sư giao lưu một chút. Không biết cô có tiện nói phương thức liên hệ của đối phương cho tôi không? Tiện chứ, tôi có phương thức liên hệ của đối phương. Phản ứng đầu tiên của Chiêm Hỉ là đưa WeChat của Tiểu Ngư cho trợ lý Đồng, lại nghĩ tới trình độ nói chuyện của Tiểu Ngư thực sự sẽ đuổi khách đi mất, đừng nói đối phương là người Nhật Bản, ngay cả người Trung Quốc cũng rất khó mà hiểu. Còn nữa Tiểu Ngư chỉ là phụ tá, anh ấy có ông chủ. Vì thế Chiêm Hỉ liền đem trang chủ TikTok của Phương Húc cho trợ lý Đồng, để anh ta nhắn với Phương Húc là được. Trợ lý Đồng lấy giấy bút ra copy tên cửa hàng. Đại sư cá nhỏ tạo hoa, sau khi nói cảm ơn với Chiêm Hỉ, liền rời khỏi văn phòng cùng Lâm Nham. Trước khi đi, Lâm Nham quay đầu nhìn Chiêm Hỉ, thấp giọng nói. Cô mặc bộ đồ này rất đẹp. Chiêm Hỉ cúi đầu nhìn bộ tây trang màu xám của mình, trước khi phỏng vấn đã mua nó, 300 đồng, Tần Phỉ nói giống như nhân viên sale bất động sản. Chiêm Hỉ bĩu môi, cảm thấy Lâm Nham cần phải đổi mắt kính rồi. Chiêm Hỉ trở về bàn làm việc lập tức gửi WeChat cho Tiểu Ngư. Bánh pudding trứng gà Tiểu Ngư, có thể tôi đã giúp anh kéo được khách hàng tới đó. Cá cực lớn, bánh pudding trứng gà chính là người Nhật Bản được tặng bồn hoa. Vận may tới ông ấy thực sự thích tác phẩm của anh. Ông ấy nói có thể sẽ đặt làm một tác phẩm khác, tôi đưa phương thức liên hệ của ông chủ của anh đưa cho ông ấy, như vậy có tính là mở rộng thị trường quốc tế hay không nhỉ? Nhe răng, cá cực lớn, che mặt, ở Nhật Bản có nhiều người thích hoa giả còn hoan nghênh hơn trong nước. Chiêm Hỉ vừa định sửa lỗi cho anh, hẳn là, được hoan nghênh, mới đúng, nhưng chưa đánh chữ xong thì Tiểu Ngư lại gửi tới. Cá cực lớn, hiện tại tôi không tiện, trên tàu điện ngầm, rất nhiều người. Bánh pudding trứng gà, wow, anh đi ra ngoài à, đi đâu thế? Hiện tại Chiêm Hỉ tóm được cơ hội nói chuyện với Tiểu Ngư, muốn dò hỏi thông tin cá nhân của anh. Trước nay Tiểu Ngư không hề hoài nghi, thành thật trả lời. Cá cực lớn, nhà ba mẹ, Chiêm Hỉ cắn môi suy nghĩ. Bánh pudding trứng gà, khoảng mấy giờ thì anh về nhà mình? Đêm nay có tán gẫu không? Cá cực lớn, có khoảng 7,8 giờ. Bánh pudding trứng gà, được, vậy anh đi tàu điện ngầm đi, tôi không quấy rầy anh. Buông điện thoại, Chiêm Hỉ chống cằm lên, Tiểu Ngư nói buổi tối khoảng 7,8 giờ anh sẽ về, đây là một cơ hội tốt. Có phải cô nên có hành động nào đó hay không? Đến, thu lưới bắt cá nào. Buổi tối 6 giờ 50 trời đã tối đen, Chiêm Hỉ ăn xong liền khoác một áo lông màu xám dày cùng khăn quàng cổ, một mình ngồi ở ghế hành lang lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh ghế không có đèn, rất tối, có thể nhìn ra người ra vào cổng lớn của tiểu khu. Chiêm Hỉ vốn định ăn mặc xinh đẹp một chút, nhưng ngoài trời quá lạnh, hơn nữa cô có cảm giác gặp mặt Tiểu Ngư, chỉ cần là chính mình là được, không cần trang điểm. Cô không dám chơi điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ Tiểu Ngư, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn trước sau cổng lớn chằm chằm. Mấy ngày nay nhiệt độ chỉ khoảng 2,3 độ, ban đêm vừa lạnh vừa có gió, thổi đến mấy cây đại thụ xôn xao. Chiêm Hỉ ngồi 10 phút, hai bàn tay ấm áp đã bị đông cứng, hai tay bỏ vào túi áo khoác, dậm chân run bần bật, khuôn mặt đã bị gió thổi lạnh. Lại chờ thêm 10 phút, cô hắt xì ba cách còn chảy nước mũi, cô lấy khăn giấy lau đi, đột nhiên cảm thấy thiệt thòi. Cô đang làm gì thế? Sao lại ngốc như thế? Nhưng nếu không làm như vậy, cô cũng không biết khi nào có thể gặp được Tiểu Ngư. Chiêm Hỉ chỉ gặp qua Tiểu Ngư vào ngày chuyển nhà hôm đó, về sau cũng không gặp qua. Đã 10 ngày, người này xuất quỷ nhập thần, sống chết không đồng ý gặp mặt, Chiêm Hỉ không muốn từ bỏ cơ hội tốt này. Hôm nay là sinh nhật 55 tuổi của Diêm Nhã Quyên. 55 cũng được xem là số nguyên, Lạc Hiểu Mai, Cao Nguyên và Lạc Tĩnh Ngữ đều trở về, một nhà đoàn tụ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho mẹ. Lạc Hiểu Mai làm bàn thức ăn rất phong phú, tuy không khác những gia đình khác nhưng có sự khác biệt lớn.